Những cơn mưa mùa rơi, lòng này còn chưa vơi. Nhớ em người ơi, bay thật cao để anh ngắm sao trên trời. Chỉ cần một giây thôi, được gọi cục cưng ơi, khúc ca không nên lời. Từng ngày anh lỡ mơ trên con phố, đạp vòng xe không quên mang chiếc ô. Nhìn chăm em ngây thơ môi hồng, mi cong tựa bên khung cửa sổ. Vì nàng mong manh như bông hoa giấy, làm hồn anh liêu xiêu theo gió bay. Lại lây hoay ơn cua thêm vài vòng xe lượn quanh như đã say. Cục cưng ơi, tim anh cứ liên hồi đập tinh tinh tinh tăng tinh tình. Nếu thích anh thì tại sao thèn thùng nhìn về anh ở kia cô bé. Cục cưng ơi, em đâu có hay, lòng anh thầm thương nàng từ rất lâu. Ước chi làm hạt mưa mộng mì miên man nhẹ hôn lên tóc nàng. Anh cứ gọi em cục cưng, cái đầu miệng lưỡi hảo văn hảo nói. Và em sẽ là chiếc túi thần kỳ, còn anh thì khác gì là bảo bối. Hay em lại là người dốt văn, đừng hỏi vì sao yêu anh khó tả. Em nợ vay anh một tấm chân tình, nhưng mà chắc em quỵt luôn vì cái nợ này khó trả. Phiêu du như mây và gió, chân trời rộng lớn đi đây và đó. Mỗi điều muốn nói cần bày và tỏ, chờ được ươm mầm như cây và cỏ. Vì sau cơn mưa thì mới thấy cầu vồng, còn ở sau anh thì em chỉ thấy màu hồng. Em là hoa nhưng không hướng dương, hoa này chỉ ca một lòng hướng anh. Nếu mà nói yêu em khó quá thì anh hãy nói saren heyo, hay có thể là wo ai nị, hoặc có thể là ti amo, chan rất cool hay là I love you. Chỉ chờ anh hỏi là em guess me chưa. Còn nếu anh thích Nhật Bản thì em chắc chắn sẽ là weebu. Ghét mưa và yêu màu hồng, muốn có bằng cày là con đầu lòng. Nhưng mà không phải ai cũng có thể làm cha đứa trẻ, hay là sẽ được em gọi là chồng trừ anh. Chỉ cần một giây thôi, được gọi cục cưng ơi, khúc ca không nên lời. Từng ngày anh lỡ mơ trên con phố, đạp vòng xe không quên mang chiếc ô. Nhìn chăm em ngây thơ môi hồng, mi cong tựa bên khung cửa sổ. Vòng xe lượn quanh như đã say. Cục cưng ơi, tim anh cứ liên hồi đập tinh tinh tinh tăng tinh tình. Nếu thích anh thì tại sao thèn thùng nhìn về anh ở kia cô bé. Cục cưng ơi, em đâu có hay, lòng anh thầm thương nàng từ rất lâu. Ước chi làm hạt mưa mộng mì cưng.